Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, Kiếm Hải. Thượng quan Đại Trạch trong đình viện, hàn phong dần dần lên, kiếm khí chấn động, Lữ Thiên cùng Lữ Gia hai người cầm trong tay kiếm gỗ dây dưa không ngớt. Mỗi một lần kịch liệt va chạm đều có kinh người kiếm khí tản ra. Mặc dù bọn hắn chỉ là cầm hai thanh kiếm gỗ, nhưng ở lúc này thế mà truyền ra kim loại va chạm thanh âm. Chói tai thanh âm tại cái này trong đình viện truyền ra. Tựa như là kim đâm đâm vào trong tai của mọi người. Khuấy động màng nhĩ của bọn hắn. Nhói nhói vô cùng. Thượng quan Khiêm sắc mặt có chút không vui đứng ở một bên nhìn xem trận chiến đấu này. Dựa vào cái gì hắn Lễ Tiên Các muốn bị lấy ra làm tiền đặt cược. Bàng Lạc Phượng nhìn xem Thượng quan Khiêm cái bộ dáng này. Không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Thế nào, Thượng quan hội trưởng, chẳng lẽ ngươi không tin Thái tử Điện Hạ sẽ thủ thắng sao? Thượng quan Khiêm sắc mặt cứng đờ. Lúng túng nói. Tin tưởng tự nhiên là tin tưởng. Chấm ngoặc kép, sao lại không được? Chờ Tiêu Gia Yên Vũ Lâu tới tay. Sẽ có một nửa giao cho ngươi quản lý. Ngươi cũng biết. Thái tử Điện Hạ đến Tây Lương Thành chỉ là vì chống cự Sở Quân. Chờ đánh lui Sở Quân, hắn liền sẽ rời đi. Nghe vậy, Thượng quan Khiêm lúc này mới cười. Nhìn xem dần dần chiếm thượng phong Lữ Gia nhẹ gật đầu. Hắn trong lòng chi cho nên không thoải mái cũng là bởi vì hắn lấy ra Lễ Tiên Các một nửa làm tiền. Đặt cược, nhưng hắn có thể có được cái gì đâu. Hiện tại Bàng Lạc Phượng trả lời như vậy hắn. Hắn tự nhiên là nguyện ý. Bàng Lạc Phượng nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng không khỏi khẽ cười một tiếng. Lấy nàng thông minh, những người này trong lòng ý nghĩ hắn nhưng là rất rõ ràng. Tiêu Dã nhìn xem Lữ Thiên cùng Lữ Gia giao chiến, hỏi thăm Tiêu Vũ nói: "Gia gia, ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai có thể thắng?" "Đương nhiên, ta là đứng Lữ huynh." "Nhưng..." chấm ngoặc kép, Tiêu Dã chần chờ. Vô luận là ra ngoài nguyên nhân gì, hắn đều duy trì Lữ Thiên. Nhưng sự thật tình huống nhưng không để lạc quan. Tiêu Vũ cũng là cau mày. Nhìn xem một hồi nói. Thái tử thân là Vân Kiếm Tông tông chủ truyền nhân. Kiếm pháp chi tinh diệu làm ta nhìn mà than thở. Mà Tây Lương Vương, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này Tiêu Vũ không khỏi lắc đầu. Hắn có chút xem không hiểu Lữ Thiên kiếm pháp đường lối. Gia Cát Ngọc cùng Bàng Lạc Phượng liếc nhau. Hai người đồng thời cười cười. Riêng phần mình trong tươi cười đều cất giấu không thể nói bí mật. Kiếm Sâu đứng ở một bên. Một đôi tinh nhuệ con ngươi đem Lữ Thiên cùng Lữ Gia động tác tất cả đều thu nạp tại đáy mắt. Đối với Lữ Gia kiếm pháp, hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Đây là hắn sư điệt. Tại kiếm pháp bên trên có như thế tạo nghệ. Là hắn Vân Kiếm Tông quang vinh. Huống chi, hắn vẫn là đương triều thái tử. Nếu là Lữ Gia có thể thành công đăng cơ, như vậy về sau hắn Vân Kiếm Tông tại Ứng Thiên Quốc địa vị sẽ còn tăng lên một cái cấp bậc. Nghĩ đến đây một điểm, hắn chính là vẻ mặt tươi cười. Đây cũng là hắn cam tâm đến đây hộ vệ Lữ Gia trọng yếu nguyên nhân một trong. Về phần Lữ Thiên, nhìn hắn kiếm pháp, Kiếm Sâu nhẹ nhàng lắc đầu, lộ ra một vòng giễu cợt. Đây là lộn xộn cái gì kiếm pháp? Không có kết cấu gì. Quả thực tựa như là trò đùa. Tiếp qua mấy chiêu liền nên phân ra thắng bại. Kiếm Sâu cười híp mắt mở miệng nói. Thượng quan Khiêm bọn người nhìn về phía hắn. Từ nụ cười của hắn bên trong tự nhiên là có thể đoán ra là ai thắng. Huống chi, hắn vẫn là Vân Kiếm Tông trưởng lão. Ở đây còn có so với hắn càng hiểu kiếm người a. Hắn nhận thứ hai. Tuyệt đối không người dám nói mình thứ nhất. Tiêu Vũ bọn người lông mày nhíu chặt. Có chút lo lắng. Kiếm pháp của ngươi thật là rối bời. Ngươi thật là hiểu kiếm a. Lữ Gia một bên công kích Lữ Thiên Nhất bên cạnh cười nhạo nói. Trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng lấp lánh. Quả nhiên như hắn đoán như vậy. Hắn cái này ngu xuẩn hoàng huynh sự tình trước kia tuyệt đối có mờ ám. Quá giả. Lữ Thiên không nói. Tiếp tục huy kiếm, kiếm khí chấn động, cảm ngộ thuộc về mình kiếm ý. Kết thúc, Lữ Gia lạnh lùng cười một tiếng. Một tay cầm kiếm, chỉ xéo Nam Thiên. sau đó dạo qua một vòng. Phân loạn kiếm ảnh như thực chất hóa hình thành một vòng tròn. Ước chừng có mười mấy thanh. Đi, Lữ Gia đưa tay một chỉ. Kia mười mấy thanh phân loạn kiếm ảnh chính là hướng phía Lữ Thiên ám sát mà đi. Kiếm khí hạo đãng trời cao. Tại ban đêm xẹt qua từng đạo ngân sắc quang mang. Mỗi một chuôi kiếm đều tựa hồ là huyền thiết chế tạo thành. Khó có thể tưởng tượng thứ này lại có thể là kiếm gỗ. Sau một khắc, Lữ Thiên chính là bị mười mấy thanh kiếm ảnh vây quanh. Mà Lữ Gia thì lạnh nhạt đứng ở một bên thao túng. Ha ha ha, hoàn toàn là không có chống đỡ chi lực đâu. Thượng Quan Hy khẽ cười nói. Lữ Thiên đôi mắt lăng lệ. Trong đầu hiện ra Bạch Khởi tại yêu thú trong dãy núi ở ngay trước mặt hắn múa kiếm. Ngay sau đó, hắn chính là đi theo múa. Trong tay mộc kiếm linh động lướt nhẹ. Mặc dù lộn xộn, nhưng lại chuẩn xác không sai đem mười mấy thanh kiếm ảnh đánh bay. Bá bá bá, kiếm ảnh tiêu tán. Chỉ có một thanh kiếm gỗ hiển hiện ra. Đây mới là chân thực. Kiếm gỗ bay ngược, bị Lữ Gia một thanh giữ tại trong tay. Lữ Gia sắc mặt có chút kinh ngạc. Đây là vận khí a. Tùy tiện loạn vung cũng có thể đi. Không gì hơn cái này. Lữ Thiên cười nói. Cho tới bây giờ, hắn đều không vận dụng mình am hiểu kiếm pháp. Chỉ là tại nếm thử giọt nước trong biển cả. Lữ Gia sầm mặt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Đây chỉ là trụ cột nhất. Chiêu tiếp theo liền kết thúc ngươi. Vận may của ngươi đến cũng đừng nghĩ cầm trở lại. Lời nói rơi xuống, Lữ Gia đưa tay vung lên. Kiếm gỗ lơ lửng, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, ngắn ngủi một cái hô hấp ở giữa. Lít nhà lít nhít kiếm ảnh chính là chiếm cứ đình viện trên không. Lưu động hào quang màu bạc, lộng lẫy thần bí. Một chiêu này, kiếm hải, ngươi nên như thế nào ngăn cản? Mới mười mấy thanh kiếm ảnh, ngươi có thể lung tung đánh bay. Vậy bây giờ đâu? Ngươi còn có thể làm sao lung tung đánh bay? Lữ Gia một câu hỏi ngược lại. Ngữ khí cường điệu, Lữ Thiên không nói. Nhìn xem kiếm ảnh đầy trời. Không khỏi cười khẽ. Kiếm hải, giọt nước trong biển cả. Cái này thật sự chính là thật xứng a. Rơi. Lữ Gia đưa tay một chỉ, kia đầy trời kiếm hải chính là hướng phía Lữ Thiên rơi xuống. Phát ra từng đợt bạo không vang, chấn động đình viện, Tiêu Vũ bọn người sắc mặt kịch biến. Cái này, Lữ Thiên nên làm cái gì? Bàng Lạc Phượng nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Khiêm, hỏi, như thế nào? Thượng Quan Khiêm cười hắc hắc, nói, đa tạ Lạc Phượng cô nương cùng Thái tử Điện Hạ nâng đỡ. Thượng Quan Hy nhìn xem chất phác đứng tại chỗ Lữ Thiên, khóe miệng điên cuồng dương lên. Người rốt cục phải thua. Tại kiếm hải khoảng cách Lữ Thiên còn có một thước thời điểm, Lữ Thiên động, hắn toàn thân có mãnh liệt như nước thủy triều kiếm khí bắt đầu phát ra. Thao thao bất tuyệt giống như giang hà chảy vào biển dương. Muốn so kiếm khí bàng bạc sao? Ta có thể không sợ ngươi. Lữ Gia cười to nói. Quát lên một tiếng lớn, đồng dạng là có như biển kiếm khí tràn ngập ra, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, Lữ Thiên trên người kiếm khí lại là trong nháy mắt thu nạp. Hội tụ tại một điểm, điểm này kim quang, tại kiếm này trong biển lộ ra là nhỏ bé như vậy. Tựa như là kia, giọt nước trong biển cả. Đây là Lữ Gia duy nhất có thể nghĩ tới từ, đồng thời nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra sán lạn. Ngươi, không gì hơn cái này. Kia một điểm kim quang chậm chậm lên cao. Tại kiếm hải bên trong chìm chìm nổi nổi. Phiêu diêu như muốn tiêu tán. Cuối cùng, nó đứng tại giữa không trung. Cùng một đạo kiếm ảnh đụng vào. Tách ra ánh sáng chói mắt. Tứ ngược kiếm khí. Từ một điểm này kim quang bên trong xông ra. Đem kia một đạo kiếm ảnh xoắn nát. Cũng chính là trong nháy mắt này. Kia đầy trời kiếm hải nháy mắt tiêu tán, tựa như xưa nay không từng xuất hiện đồng dạng. Một thanh vỡ vụn không chịu nổi kiếm gỗ cong một tiếng rơi ở trên mặt đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.